Hồng Anh ký, chương 56, của ta bang phái. Góc chuyện audio.com, uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, A Phi hướng tới giang hồ sinh hoạt, rốt cục ở trong game lần thứ nhất thực hiện. Tiên Hạc Lầu là mặt lăng thành lớn nhất quán rượu, cái chỗ này rất tốt đẹp rộng, hơn nữa tầng trệt lại cao, thường thường có thể một mặt uống rượu một mặt quan sát toàn bộ mặt lăng thành phong cảnh, bởi vậy liền cũng là Ma Sơn phái đệ tử tụ hội đệ nhất lựa chọn. Trò chơi là có đói khát độ thời gian dài theo không uống nước ăn cơm, thân thể của con người cũng sẽ biết mỏi mệt, bởi vậy người chơi giống như bình thường cũng sẽ thỉnh thoảng đến quán rượu tiểu điếm ăn uống một phen, cũng là có phần giống như trong tiểu thuyết giang hồ sinh hoạt. Mà thời gian dài làm nhiệm vụ người thì là kèm theo tiểu thủy lương khô chuẩn bị. Không nên, lúc này đây Bách Hoa Cốc chuyến đi, mọi người mang đồ vật hầu như đều ăn hết sạch rồi, lần này tới Tiên Hạc Lầu một là vì giải khát, cũng là để ăn mừng. Có thể trong một lần nhiệm vụ có như thế phong phú thu hoạch, cho dù là ban thưởng ngươi nhất thương cùng kim hoàn đao các loại, đợi người chơi già dặn kinh nghiệm cũng là lần đầu tiên. Lại càng không cần phải nói tân thủ A Phi rồi. Hắn trên tiệc rượu nhận được nhiều nhất mời rượu, đến một lần mọi người là cảm tạ trợ giúp của hắn, thứ hai là ghen ghét tuyệt học của hắn. Đối với cái này A Phi ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn tại biểu hiện trong tiểu lượng vốn là không tệ, trong trò chơi rượu như thế mỏng manh tự nhiên là không làm khó được hắn. Vì vậy trong truyền thuyết liền làm mấy hũ lớn rượu đích công tích liền đi ra, A Phi chỉ là có một chút tráng váng đầu, nhưng là không có trở ngại. Hắn vẫn cho rằng, đi qua tiểu thuyết võ hiệp bên trong rượu đại khái là loại trình độ này, trách không được những cái chấm kia hiệp khách động một chút lại dội lên một vò tử, sau đó say huân huân đến anh hùng cứu mỹ nhân, bênh vực kẻ yếu tỏ vẻ hào sảng. Năm đó Kiều Phong đoàn dự gặp được cùng nhau thời điểm là được uống mấy chục chén, về sau đoàn dự không thể không cần nội lực bước đi ra. A Phi nghĩ tới đoạn mấu chốt này, liền cũng muốn mình có thể làm được hay không, là được một mặt hồ ăn hay một mặt vận chuyển nội lực chậm rãi tại toàn thân chảy. Vài vòng xuống, rượu ngược lại là không có bước đi ra, ngược lại là chung quanh thân thể hắn hoàn toàn lạnh lẽo, khiến cho mọi người bất mãn hết sức. Người đang làm cái gì nha, Phong Y Linh cách hắn ngồi xa đi một tí. Hắc hắc nếm thử nội lực bức rượu, A Phi cười nói. Người còn tưởng là này thật là trong tiểu thuyết A, nội lực có thể giải rượu, Phong Y Linh cười nhạo nói. A Phi bó tay rồi, thì không phải vậy dũng cảm nếm thử sao? Đúng vào lúc này, Kim Hoàn Đao nhưng lại xen vào một câu, nói kỳ thật nội lực là có thể giải rượu đích, ta liền xem qua người khác từng làm như thế. Ai, NPC sao, mọi người cùng nhau hỏi. Vân Trung Long, có một lần hắn uống nhiều quá ta xem hắn say huân huân, bất quá rất nhanh hắn vận chuyển nội lực gương mặt tử khí, trong chốc lát trong miệng phun ra khói nhẹ, rượu là được hiểu, Kim Hoàn Đao dùng chiếc đũa đâm một miếng thịt ném tới trong miệng. Nhiều như vậy, hắn làm sao làm được, A Phi hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi. Kim Hoàn Đao cười ha ha, nói, lời này ta cũng vậy hỏi qua, bất quá tiểu tử kia không? Nói, về sau ta đi hỏi hệ thống trả lời này cần chúng ta mình người chơi lục lọi chỉ. Cái, là cho một câu nội lực diệu dụng vô cùng thuyết pháp. Mọi người cắt một tiếng, cũng biết nội lực diệu dụng vô cùng, rốt cuộc là như thế nào diệu dụng pháp, thật đúng là không có đường nào. A Phi tự tìm tòi cả buổi cũng không có tìm được giải rượu phương pháp, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ướp lạnh phương thức. Cầm trong tay chén rượu, đem huyền minh chân khí nội lực vận đến tay, vòng quanh chén rượu xoay tròn vài tuần, lập tức tí ti bạch khí bay lên, một ly ướp lạnh rượu ngon là được xong rồi. Mọi người thấy thế cũng đều là tràn đầy phấn khởi, riêng phần mình thí nghiệm nội công của mình. Không biết làm sao tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì, chỉ có Kim Hoàn Đao này các loại cao thủ mới có thể miễn. Cưỡng có một chút nội lực vận chuyển bổn sự, những người khác nội lực cũng không đột xuất, bởi vậy huyên náo thất điên bát đảo, hào hào mà một bàn đồ ăn đông một khối tây một khối ném loạn, Phong Y Linh đem một khối thịt kho tàu đốt thành cho bụi xem như thành công nhất thí nghiệm, mà gió mát dùng nội lực biểu diễn Phật nhảy tường, lại đem rượu lầu một cái quý báu bát nước lớn cho đẩy ra tư múi, bị lão bản ôm lấy đùi không cho đi. Cuối cùng là náo loạn hơn một canh giờ, mọi người ăn uống no nê riêng phần mình đi về nghỉ. Phong Y Linh kéo Bách Lý Băng đi dạo phố thuận tiện tìm hồ ly chưa thành tinh tâm sự đến, gió mát cùng Kim Hoàn Đao hạ tuyến. A Phi vốn phải đi lôi đài thí nghiệm mình huyền minh chân khí, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại lôi kéo A Phi không cho đi. Huynh đệ, lần này cũng may mắn mà ngươi nhượng, xuất thường thiện phạt ác lệnh chúng ta mới có thể có nhiều đồ như vậy. Ta xem ngươi cũng là một người có nguyện ý hay không gia nhập của ta bang phái, ban thưởng ngươi nhất thương nấc rượu nói ra. A Phi lấy làm kỳ, nói, đại sư huynh ngươi còn có bang phái. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha một tiếng, chống nạnh nói, dù nói thế nào ta cũng là trường thương môn đại sư huynh, ta sáng lập một môn phái chuyên thu trường thương môn huynh đệ. Này ngươi chính là bang chủ rồi hả? A Phi hỏi. Đúng vậy, bất quá môn phái huynh đệ cao thủ không nhiều lắm, người nếu tới lại tránh hảo, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Chẳng lẽ lại ta hiện tại cũng có thể xưng là cao thủ, a phi đại hỉ. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, như là trước kia, ngươi chỉ có thể là gọi có đặc sắc người chơi bình thường. Hiện tại ngươi phải, tuyệt học huyền minh chân khí, chỉ cần tu luyện một thời gian ngắn, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đã đến lúc kia cho dù là ta cũng không nhất định có thể thắng được ngươi rồi. Ta muốn tại môn phái khác phát hiện trước ngươi, đem ngươi ở lại trường thương môn. Cái gì gọi là ở lại trường thương môn à, A Phi cười cười, trong giây lát nghĩ tới một chuyện liền hỏi, đại sư huynh, cái kia đại kiếm thần không phải cũng có một huynh đệ hội sao? Mà sơn phái rất nhiều cao thủ đều gia nhập trong đó, ngươi vì cái gì không có gia nhập ngược lại là mình sáng lập một bang hội. Ban thưởng ngươi nhất thương khuôn mặt lộ ra một loại kỳ dị biểu lộ, bất quá hắn há hốc mồm không có tiếp lời việc này, mà là vỗ vỗ A Phi bả vai, nói kỳ thật ngươi cũng biết. Huynh đệ hội đã chiêu mộ được ma sơn phái đại bộ phận cao. Thủ còn có cao thủ khác, hắn thực lực mạnh mẽ, chỉ có Vân Trung Long Vân Trung Thành có thể chống lại. Ta không muốn bị người điều khiển, liền là mình chế một bang phái chơi đùa. Bất quá ta này bang hội, đại bộ phận đều là trường thương môn huynh đệ, đều là không muốn cuốn vào đến những cái chấm kia đại bang hội chém giết mà là vui cười ở trong game đi dạo người. Ta xem A Phi ngươi cũng là như vậy tính cách liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không gia nhập. A Phi nghe xong còn có như vậy bang hội, là được hỏi thêm mấy câu. Ban thưởng ngươi nhất thương rất muốn đem A Phi kéo vào được là được khuyên can mãi một hồi, cuối cùng là để cho A Phi đã có một cái ấn tượng. Ban thưởng ngươi nhất thương sáng lập môn phái này thì thật cũng rất có một chút sâu xa cái đó và trường thương môn võ công của có phần có quan hệ. Thương pháp thoát thai, từ chiến trường chém giết bởi vậy rất nhiều võ công chiêu số cùng đao kiếm bất đồng, nó tại khoảng cách gần trong lúc đánh nhau không chiếm ưu thế tại một ít đại quy mô trong chiến đấu có thể phát ra nổi một ít tác dụng. Nhưng là trường thương môn nhân số của cũng không phải rất nhiều thương coi như là võ hiệp lưu phái bên trong một cái ít lưu ý, xa không sánh bằng đao kiếm côn quyền trường, bởi vậy đại quy mô tổ chức dùng thương người chơi là được đã thành một cái chỗ khó. Tất cả đại bang phái tuyển nhận dùng thương người chơi đều là top 5 top 3 không thành cái gì thành tựu. Bởi vậy dùng thương người chơi liền thì không bằng đao kiếm cao thủ được hoan nghênh. Ban thưởng ngươi nhất thương là trường thương môn đại sư huynh, cũng hơi có chút lịch sự ý thức trách nhiệm quyết định đem dùng thương người chơi tổ. Chức nhưng là vừa không muốn bị mặt khác bang hội làm vũ khí sử dụng, này có thể là chân chân chính chính hợp lý thương. Dùng, cho nên liền mình thành lập một bang hội chuyên thu trường thương môn người. A Phi nghe xong không nói hai lời, là được một lời đáp ứng luôn. Dù sao vậy cũng là huynh đệ đồng môn bang hội rồi, nào có không ủng hộ đạo lý. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe xong đại hỉ, tranh thủ thời gian phát ra mời. A Phi thu được hệ thống nhắc nhở, xem xét danh tự cổ họng một ngụm rượu là được phun tới, nói, đại sư huynh, ngươi cũng quá không biết điều rồi. Vô địch môn, loại này danh tự cũng có thể nảy sinh à, ban thưởng ngươi nhất thương thở dài, nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý a hát. Lúc trước ta thành lập bang hội thời điểm cũng muốn nảy sinh một cái khiêm tốn danh tự. Cái gì tùy tâm giúp newbie sẽ nước chảy bèo. Trôi bực này tình thơ ý họa danh tự, nào biết được những tên này sớm đã bị người chơi cho chiếm dụng ta nhẫn nhịn cả buổi, đoán danh tự một cái cũng không được không? Dưới sự giận dữ dùng vô địch môn thử một lần, con mẹ nó vậy mà thành công. A Phi nghe được há mồm cứng lưỡi, nửa ngày mới nói, niên đại này mỗi người đều ít xuất hiện, rất rõ giả heo ăn thịt hổ đạo lý. Trong trò chơi cũng là như thế, sinh tồn không dễ a hát. Đại sư huynh trong lòng hơi ưu tư, một mặt cảm khái một mặt đem A Phi thu nhập môn phái. Hệ thống nhắc nhở A Phi gia nhập vô địch môn, hắn cũng là có chút hưng phấn, ở bên trong môn phái lén xem xét nhân số thật cũng không ít chừng hơn 2.000 người. Trường thương môn chừng gần vạn đệ tử trừ đi những. Kia nhàn vân giã hạc không để ý tới thế sự chi nhân, mỗi ngày cũng có 5.000. 6.000 thường xuyên, online đấy, trong lúc này bị môn phái khác đào đến một ít bị đại kiếm thần huynh đệ hội lôi đi một đám, còn dư lại hầu như đều tại nơi này vô địch môn rồi. Như thế xem ra, ban thưởng ngươi nhất thương tại trường thương môn uy vọng coi như là không tệ, mọi người cũng đều là nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ cộng sự. A Phi vừa xem dưới, phát hiện mọi người quả nhiên đều là trường thương môn người, chỉ có hai người lại cực kỳ đặc thù, danh tự mặt sau. Thông tí môn, tiêu chí cực kỳ dễ thấy, là vô địch trong môn duy hai không phải trường thương môn người chơi. Hai người này mấu chốt hắn còn nhận thức nhưng lại hạ yêu cùng địa hổ hai huynh đệ. Cách chương,